Chào mừng các bạn đến với Nghe Truyện .net. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Lý Tiểu Dị Truyền của tác giả Phan Cuồng qua giọng đọc Viên Linh. Hồi thứ 12, Bách Trùng Táng Thuật. Đất Phong Châu thời thượng cổ có một cây lớn gọi là cây chiên đàn, cao hơn ngàn trượng, cành lá sung xuê, không biết che dập tới mấy ngàn dặm. Có rất nhiều chim hạc bay đến đậu nên đất chỗ đó gọi là đất Bạch Hạc. Cây trải qua hàng mấy ngàn năm khô héo mà biến thành yêu tinh, thường thay đổi hình dạng rất dũng mãnh, có thể giết người hại vật. Kinh Dương Vương dùng nhạc mà đánh thắng yêu, yêu hơi chịu nhún nhưng vẫn nai đầy mài đó, biến hóa khôn lường. Thường ăn thịt người, dân phải lập đền thờ, hàng năm tới ngày 30 tháng chạp, theo lệ phải mang người sống tới nộp, dân mới được yên ổn. Dân thường gọi yêu là thần xương cuồng. Biên giới Tây Nam giáp liền với nước Mi Hầu, Vua Hùng Vương sai dân man Bà Lô, nay là Phủ Diễn Châu, hàng năm bắt giống người Lão Tử sống ở khe núi tới tiến. Không thể thay đổi được lệ ấy. Kiếp tới, khi Tần Thủy Hoàng bổ Nhâm Hiêu làm quan lệnh ở Long Xuyên, muốn bỏ tệ ấy đi, thần Xương Cuồng tức giận vật chết Hiêu. Vì thế về sau lại phải phụng thờ cẩn thận. Đến đời Vua Đinh Tiên Hoàng, có Pháp Sư Văn Du Tường, vốn người phương Bắc, đức hạnh thanh cao, đã từng đi qua nhiều nước, biết được tiếng các dân man, học được thuật làm nanh vàng và nanh đồng. Năm hơn 80 tuổi sang nước Nam ta, Tiên Hoàng lấy lễ thầy trò mà tiếp. Pháp sư bèn dạy cho nghề tạp kỹ, để làm trò vui cho thần Xương Cuồng xem mà giết y. Trích Lĩnh Nam Trích Quái, truyện Mộc Tinh. Làng Ngọc Cục ở huyện ta khi xưa truyền rằng vẫn thờ yêu hồ, phải bắt người làm vật hy sinh để cúng. Cứ mỗi năm, trong làng phải có một người làm chủ tế. Người chủ tế phải lừa dỗ kẻ hành khách nào đi một mình, bắt lấy, giam ở hầm dưới đất, và đem mài ra gót chân cho mỏng đi. Đến khi tế thần thì giết, thái nhỏ trộn với thịt trâu, thịt bò mà cúng. Cúng rồi thừa huệ cùng ăn. Người nào gặp được miếng thịt người thì hí hửng lấy làm mừng, cho là cái triệu năm ấy được thuận lợi. Sau đó một người chủ tế đem giam người ở hầm dưới đất. Thế nào người ấy nhân lúc chủ nhà đi vắng thoát ra, nhưng gót chân bị mài mỏng không thể đi được, đành phải bò khum núm mà trốn đi. Người ấy lên đến trấn thành mách tỏ sự ấy, người làng Ngọc Cục chạy trọt đút lót quan trấn tướng mới yên. Từ đất trở đi, tế thần phải giết trâu bỏ thay, nhưng bắt được người nào đi một mình cũng vẫn đem giết để tế. Đó cũng như cái tục nhâm ngao tế thần Xương Cuồng vậy. Từ năm Canh Thân, năm 1800 trở về sau, thời ấy mới được bỏ. Nhưng hành khách đi qua cái làng ấy vẫn còn khiếp sợ. Những hồi trước của truyện có đề cập đến chuyện Thái sư Lê Văn Thịnh tạo phản trong vụ án Hồ Dâm Đàm. Chuyện này có đôi chút hoang đường và thiếu chứng cứ xác thực để định tội. Chính vì nguyên do ấy cho nên dù mưu việc giết vua là tội tru di, nhưng rốt lại ngài chỉ bị lưu đày đến đất Thành Hóa. Thực ra, đằng sau án Hồ Dâm Đàm chính là Giáp Cước Biến mà Lý Giác là kẻ chủ mưu. Người này tinh thông đạo pháp cho nên được Lê Văn Thịnh yêu mến, giữ lại trong phủ làm khách, mỗi khi rảnh rỗi lại tới bàn luận và trao đổi học vấn. Trong thời gian này, Phạm Gia Biến đã ảnh hưởng sâu sắc tới giới huyền thuật Đại Việt. Chẳng những thế, thế lực của Hàng Long Giáo dần dần bị thu hẹp dưới sự truy lùng và công kích của Trấn Quốc Hội mới được tái lập. Năm Hội Phong thứ 5, tức là năm 1096, chính là năm mà Trấn Quốc Hội phát động chiến dịch Cá Chép Hóa Rồng để truy quét tàn dư của Hàng Long Giáo tại Kinh Sư. Thái sư Lê Văn Thịnh mặc dù không phải là một vũ nhân, nhưng từ trước ông hết sức ủng hộ Trấn Quốc Hội. Thái sư từ lâu đã định bụng dâng biểu lên để đề xuất quốc khố cho Cá Chép Hóa Rồng. Nếu biểu này được chuẩn, chưa nói đến nguồn tài lực được huy động sẽ cung cấp vật lực rất lớn cho Trấn Quốc Hội. Chỉ riêng việc toàn bộ tài mắt của triều đình tại Kinh Sư sẽ tập trung kiếm người của Hàng Long Giáo cũng đủ làm giáo phái này gặp mối nguy lớn. Lại nói, Cá Chép Hóa Rồng ngoài mục tiêu là Hàng Long Giáo còn nhằm đến những bọn phù thủy bằng môn tản đạo chuyên làm việc xấu hại người. Vậy nên bọn phù thủy giang hồ thuộc vào những dòng nhánh tà môn cũng hết sức chống đối ngăn trở chiến dịch này. Lý Giác chính là giáo chủ của một mật giáo tà môn có tên là Xương Cuồng Giáo. Cho nên hắn giáp tâm phá hoại Cá Chép Hóa Rồng. Hắn vốn ở trong phủ của Lê Văn Thịnh từ lâu, hành động hết sức cẩn trọng. cho nên không ai nghi ngờ. Lý Giác tính rằng, nếu chỉ gây ra một vụ việc như vụ án Hồ Dâm Đàm, thì khó lòng lật đổ được vị trí trọng thần số 1 của Lê Văn Thịnh. Vậy nên cần có một giáp cước biến để tạo mối hoài nghi trước khi có vụ án Hồ Dâm Đàm. Sự việc Hồ Dâm Đàm chính là do kẻ khác trong mật giáo vâng theo lời của Lý Giác mà hành sự. Lại nói chuyện, sau khi giáp cước biến xảy ra thì Lý Giác lập tức duỗi ngựa về phía nam, hắn muốn nhắm tới Chiêm Thành lánh nạn. Ở Chiêm Thành, Lý Giác đã có mối thân tình với vài hoàng thân quý tộc, sau này có thể dựa vào đó kích động mối hiểm khích giữa Đại Việt và Champa. Đây chính là một công đôi việc, nhất tiễn hạ song điêu. Lý Giác vốn dự tính chỉ mang theo vàng và một con ngựa mà chạy trốn, nhưng trước khi xảy ra giáp cước biến không lâu, gã có cưới một người thiếp là Lãng Nương. Người này vốn là một con hắt có nhan sắc mỹ miều, mặt ngọc tóc huyền, đẹp đẽ vô cùng. Lý Giác mê mẩn Lãng Nương, đến phút cuối cùng không đành lòng được phải dắt theo. Lý Giác trốn chạy về nam, đương nhiên không thể cứ chính lộ mà thẳng tiến. Gã duỗi ngựa hơi chếch về hướng tây nam, tìm đường rừng núi mà đi. Đi đường ấy tuy xa nhưng chắc chắn, hơn nữa chỉ có đi qua hoang mạc đá mới tránh được tộc người lách cách chuyên ăn thịt người. Gã dự tính mất độ nửa tuần trăng thì có thể qua xứ Nghệ. Trước khi đến đất Nghệ, hai người phải qua hoang mạc đá, là một vùng núi đá lởm chởm. Đường đi đá chen lẫn đá gập ghềnh, rất khó đi. Đi được vài ngày thì một con ngựa ốm chết, thành ra hai vợ chồng phải cưỡi chung một con. Nào ngờ đến hôm sau, con ngựa còn lại chẳng may bức hụt vào một khe đá, sải mất chân sau. Tuy có thể miễn cưỡng đi lại, nhưng không thể như bình thời vô sự. Lý Giác thấy ngựa bị thương, áng chừng không thể cưỡi tiếp được, đành phải bỏ ngựa ấy mà đi bộ. Lý Giác chiều vợ lắm, nhất nhường vợ cưỡi ngựa, còn mình thì đi bộ. Hai vợ chồng lang thang như thế, độ 6-7 ngày thì hết lương thực, mà xung quanh vẫn trùng trùng rừng núi. Lý Giác đành phải tìm cây cỏ dại ăn tạm cho đỡ đói. Cũng may, thi thoảng trời lại đổ mưa lớn, cho nên hai người chưa đến mức chết khát. Đến ngày thứ 8, Lý Giác nhận ra mình đã đi lỏng vòng quay lại chỗ cũ. Mặc dù trong lòng gã cực kỳ hoang mang, nhưng lại sợ vợ lo lắng nên hết lòng trấn an, làm như không có chuyện gì. Lãng Nương biết hai người đang trong hoàn cảnh hiểm nghèo, nhưng từ đầu chí cuối không một lời nặng nhẹ, lại hết sức động viên, khiến gã cảm thấy thêm vững dạ. Lý Giác tính rằng nếu đến bước đường cùng thì phải giết ngựa ăn dần. Có điều con ngựa này vừa thổ đồ vừa chở người, tuy bị thương nhưng vẫn còn dùng được. Nếu hai người bọn họ thịt ngựa thì khả năng thoát ra khỏi vùng núi đá hoang vu này càng khó khăn. Nhưng rốt lại đến ngày thứ 12 thì Lý Giác đành phải quyết định hôm sau sẽ thịt ngựa. Gã rụt rè cho vợ hay điều này. Nào ngờ vợ gã chẳng những không lộ chút lo lắng, còn nói: "Chàng bỏ thiếp lại, lấy ngựa mà đi sẽ nhanh hơn. Thiếp vốn chỉ là một con hát." Lý Giác nghe thấy thế thì cảm kích lắm, gạt đi: "Chúng ta đã là nghĩa vợ chồng, lẽ nào nàng còn nói như vậy?" Lãng Nương cười lớn: "Chàng thấy nên làm như thế nào cần thì cứ làm, thiếp tất cả đều theo ý chàng." Lý Giác thấy vợ mình trong hiểm cảnh mà không sinh loạn tâm thì lấy làm mừng lắm, thầm khen vợ là nữ nhi anh hùng. Đêm ấy hai vợ chồng tâm tình đến khuya mới ngủ. Sáng hôm sau, Lý Giác tỉnh dậy thấy quanh mình trống trải. Lãng Nương, ngựa thồ, vàng bạc và hành lý của gã đều đã biến mất. Gã thần ra hồi lâu rồi điên cuồng tìm kiếm. Lý Giác lần thấy dấu vết ngựa, biết là Lãng Nương đã trốn đi. Gã lên nổi cơn lồi đình, rút thành đào đèo bên mình mà vung chém loạn xạ. Qua một hồi, Lý Giác mới lấy lại được bình tĩnh, chợt nhớ ra trước đây gã có học qua phép thần hành, ngày đi ngàn dặm. Phép thần hành của Lý Giác tuy không thể đạt đến mức cao thâm như Đới Tôn, nhưng nếu so về tốc độ thì có lẽ cũng được nửa phần. Đới Tôn là một nhân vật trong Thủy Hừ, có phép ngày đi ngàn dặm. Người trong giới huyền thuật đều biết, điểm đặc sắc của phép thần hành không phải ở chỗ ngày có thể đi được vạn dặm, mà là sau khi hành phép có thể tránh cho cước bộ bị tổn hại hay không. Phù thủy thường nếu luyện phép thần hành hay bị thấp khớp, càng dụng phép nhiều, bệnh ấy càng nặng. Thường chỉ sau 10 lần, bệnh sẽ chuyển thành đa khớp, toàn thân đau nhức, gân cốt co rút, dáng người biến dạng rất là đau đớn. Nếu như không có thuật luyện bổ trợ như của họ Đới thì sẽ phải sống chung với bệnh ấy suốt đời. Chính vì lẽ này, thần hành tuy không phải là phép thuật quá đỗi hóc hiểm nhưng lại hiếm người sử dụng. Lúc này, Lý Giác đầu óc bị sân si, làm mê muội, lại trong hiểm cảnh, lạc giữa hoang mạc cho nên mới chỉ nghĩ đến thần hành, đã quyết ý sử dụng ngay. Gã bứt mấy gọng cỏ kết lại thành sợi, đoạn buộc vào hai chân mình. Sau xuôi đầu đó, gã lẩm bẩm niệm chú. Qua độ một tuần trà thì đã có thể hành phép. Lý Giác nóng lòng muốn bắt Lãng Nương để trị tội cho Hà Dận, cho nên cực lực gia tăng tối đa. Chỉ thấy bên mình vùn vút cỏ cây lướt qua. Có một tuần hương thì đã thấy bóng Lãng Nương. Lý Giác cả giận quát lớn. Lãng Nương thoáng thấy tiếng quát thì sợ hãi ngoái lại nhìn. Nào ngờ tiếng quát phát ra ở còn xa, mà khi ngoái lại đã thấy Lý Giác ngay sát mình ngựa. Thị hoảng quá, suýt ngã nhào. Lý Giác ghiềm cước dừng ngựa, ngó thấy mặt Lãng Nương tái mét thì hả hê lắm, đưa tay tát thị mấy cái. Lãng Nương bị mấy cái tát này thì đầu váng mắt hoa, khóc lóc rất thảm thiết. Là vì thiếp có thai, nếu không trốn đi chẳng nhẽ để con cùng chịu chết. Lý Giác đang trong cơn cuồng nộ, tát thêm mấy cái nữa mới hiểu ra lời Lãng Nương nói. Gã vốn phiêu bạt cả đời, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có con nối dõi. Bây giờ thấy Lãng Nương nói như thế thì vừa mừng vừa nghi. Đột nhiên Lý Giác thấy chân mình run lên. Chỉ trong chốc lát, gã đã thấy bùn rùn không thể tự chủ, trong chân tựa như có ngàn vạn mũi kim đâm chích, rất là đau đớn. Gã biết chính đây là hậu quả của việc dụng phép thần hành. Lý Giác bầu lấy bờm ngựa, hồn hền nói với Lãng Nương. Màu đỡ ta ngồi xuống. Lãng Nương khi ấy thấy sự lạ lùng, bèn ngừng khóc đỡ lấy Lý Giác lại hỏi. Chàng làm sao vậy? Lý Giác đáp giọng hờn dỗi. Do ta dụng phép đuổi theo người đó. Lý Giác dùng tay xóa bóp chân một hồi, vẫn còn tê nhức, bèn quát Lãng Nương. Còn đứng đó làm gì? Mau tới bóp chân cho ta. Gã gọi mấy lần không thấy Lãng Nương trả lời, ngẩng mặt lên thì thấy Lãng Nương đang nhìn mình, ánh mắt lộ vẻ khác thường. Đoạn thị cười khẽ rồi lên ngựa. Lý Giác biết rằng vừa rồi Lãng Nương chỉ dùng xảo ngôn để lừa bịp mình, nay cơ hội đến thì tính kế trở mặt. Lãng Nương lên ngựa rồi còn để ngựa đi quanh hắn một vòng, bộ điệu chế giễu rồi mới toàn phóng đi. Gã uất quá quát lớn. Cứ chạy đi, ta sẽ lại dùng phép bắt người lại. Lãng Nương nghe đến câu này thì như sực tỉnh, gõ cương quay lại. Thị nói. Ngươi nói gì cơ? Gã gằn từng tiếng. Ta sẽ đuổi cùng giết tận. Lãng Nương thoáng cau mày, nói khẽ. Đành vậy. Nói đoạn thị xuống ngựa, rút từ sau lưng một con dao, kéo chân phải của Lý Giác, cắt luôn sợi gân phía sau mắt cá. Lý Giác rú lên thảm thiết, liên tục gầm gừ thoá mạ ba bốn đời tổ tông Lãng Nương. Thị thấy Lý Giác chỉ bới dữ quá, nộ khí bốc lên ngang cổ. Thuận tay cắt luôn gân trái của Lý Giác rồi mới rủi ngựa đi. Lý Giác đau quá, ngất đi hồi lâu mới tỉnh dậy. Gã thấy mình không còn trên hoàng mạc nữa, mà xung quanh cây cối tùm, tán cây che kín bầu trời. Tiếng côn trùng và chim muông hỗn độn đến hoa váng cả đầu óc. Hơi đất quẩn nơi gáy khiến gã rùng mình vì lạnh. Mùi ẩm thấp bốc lên khiến gã muốn ngạt thở. Lý Giác đang bị nắm cổ tay mà lôi đi, hai chân lê lết trên mặt đất. Đau đớn đến tê cứng cổ họng, không sao cất lên tiếng được. Gã thấy có một đám người đang kéo mình đi. Bọn họ ai nấy đều tay mang dựa, vai đeo cung, thân thể gần như trần truồng. Mỗi người chỉ mặc một mảnh khố nhỏ. Trên người bọn này tất thảy đều một thứ dây chuyền làm bằng xương. Mỗi khi bước đi lại nghe tiếng lách cách. Lý Giác hoảng hồn, đoán đây là tộc người lách cách hay còn gọi là bà lộ. Họ vốn là một tộc người cổ trên đất Diễn Châu. Do trên người họ có đèo sườn người, mỗi khi đi lại phát ra tiếng động lách cách nên mới có tên ấy. Dưới thời Hùng Vương, tộc ấy là một chư hầu, về sau nổi loạn rồi ẩn vào phía trong rừng núi. Kể từ đó, họ định cư trong vùng ấy. Người ta chỉ biết tới tộc lách cách là giống mất hết tính người. Bọn này không dùng vàng bạc giàu có mà dùng xương người. Người ta cũng thường nói người lách cách dùng xương người nấu cao, tạo nên thứ cao nhân cốt, trị liệt dương rất hữu hiệu. Nạn nhân của tộc lách cách thường là những tên buôn lậu hoặc làm gián điệp, chuyển hàng hoặc di chuyển bí mật theo đường bộ từ đất Chiêm lên Đại Việt. Để tránh vùng đồng bằng có quan binh kiểm soát, chúng phải vượt qua hoang mạc đá hiểm trở. Mỗi khi lạc đường thì cách duy nhất là đi vào rừng mà xuống dưới xuôi mới mong thoát được. Khi vào rừng, nguy hiểm nhất là gặp tộc người lách cách này. Lý Giác đoán trong lúc mình nóng giận dùng phép thần hành đã vô tình phạm vào cấm địa của bọn lách cách, lòng gã cực kỳ hoang mang. Qua độ vài tuần hương, Lý Giác thấy phía trước lồ nhồ có vài căn nhà cò, lại thấy có rào chắn chung quanh. Trên cây cao có vài căn lều dựng lên làm vọng gác, thì đoán là sào huyệt của bọn rợ. Mấy tên lách cách xì xổ với nhau một hồi, rồi ba bốn tên lôi Lý Giác đi về hướng bắc. Chừng được hơn một dặm thì bọn chúng dừng lại. Đám người thấy Lý Giác bị cắt gân chân thì cũng không thèm trói gã lại, mà chỉ vứt nằm đó rồi bắt đầu đào một cái hố. Một lát sau, lại thấy mấy tên mang tới một cỗ quan tài rất lớn. Lý Giác biết số mình sắp tận, trong phút lâm chung. Chợt nhớ ra giáo phái của gã và người lách cách cùng thờ chúng một vị thần, vội vàng la lên. Đừng đừng, ta là người thờ thần Xương Cuồng. Nguyên là ngợm lách cách vốn có tục thờ thần Xương Cuồng, gọi là thần. Nhưng thực ra Xương Cuồng là một giống yêu thành tinh. Cổ thư mô tả Xương Cuồng là một con yêu quái quỷ quyệt và ma mị tuyệt luân. Tương truyền, Kinh Dương Vương giao chiến với nó trước sau đều không thắng được. Chỉ có thể dùng tiểu xào đuổi nó về phía Tây Nam. Con yêu này chạy đến đây lại tiếp tục gây hại cho các tộc người thiểu số. Bởi vậy nên nhiều tộc có tục hiến tế người cho Xương Cuồng để cầu ăn. Thực ra người lách cách không ăn thịt người, mà chỉ là hiến tế người sống cho Xương Cuồng. Theo tục này, cứ nửa năm họ phải hiến tế một lần. Nếu không bắt được ai đi lạc thì sẽ phải hiến tế người trọng tộc. Họ đem chôn sống người bị hại, chờ cho thần thuận tiện lúc nào thì dùng bữa lúc đó. Sau một thời gian thì đào lên lấy xương đấu cao nhân cốt. Việc làm ấy đối với chúng cũng tựa như thọ lễ sau khi cung tế vậy. Chính bởi người không bị hiến thì ta bị hiến, cho nên tộc lách cách thỉnh thoảng vẫn phải tổ chức việc săn người để tránh cho người trong tộc phải bị nạn. Lại nói lúc này bọn lách cách chẳng thèm ngó ngàng gì tới lời nói của Lý Giác. Rất tuyệt vọng nhìn ngợm lách cách đào hố chôn mình, trong lòng dấy lên một niềm thê lương. Lý Giác càng nghĩ càng cảm hận lãng nương đã phản trắc, đẩy gã đến mức đường cùng này. Gã kêu lên mấy tiếng lòng thù. Bọn lách cách nghe thấy thế, một tên đến gần gã đạp mạnh vào ngực, khiến gã thở không ra hơi. Tiếng kêu tắt gần nơi cổ họng. Đang khi ấy, Lý Giác bỗng thấy có thêm mấy tên lách cách đi tới, mang theo một người đàn bà. Người này chân tay mềm nhũn vô lực, để mặc đối phương kéo lên trên đất. Đó chính là lãng nương. Nguyên là lãng nương sau khi cắt gân chân của Lý Giác thì nhắm hướng đông, muốn chạy về vùng đồng bằng. Thì không biết chuyện tộc lách cách nên không đề phòng, cuối cùng bị chúng bắt được. Lệ của người lách cách là mỗi nửa năm hiến người một lần, nhưng nếu bắt được vài ba người cùng chân một huyện thì những kỳ sau có thể miễn việc hiến tế. Vậy nên khi bắt được hai người Lý Giác và lãng nương, chúng cũng theo thời ấy mà đem chôn chung hai người. Lý Giác là một phù thủy bị què, trước sau chỉ có thể ngồi trên ghế, đến lúc hành lễ mới miễn cưỡng đứng dậy. Tính tình hắn vốn thường hay gắt bần, ít khi nào tươi cười với thuộc hạ. Thế mà lần này nhìn thấy đứa trẻ, hắn lại nở nụ cười rạng rỡ. Đám thuộc hạ thấy sắc diện gã như thế thì có chút kiêng nể đứa bé kia. Mấy ngày sau đó, Lý Giác đối đãi với Triệu Trì Trì rất là hậu hĩnh. Tùy tướng thân cận nhất của Lý Giác là Đặng Viêm, nhất nhất chăm chút cho Triệu Trì Trì, từ việc ăn uống, ngủ nghỉ đến chơi đùa, không có chút nào khiến Trì Phật ý. Có một hôm, Đặng Viêm giải một tên lính tới trước mặt Lý Giác. Tên này tướng mập mạp, bàn tay trái đẫm máu tươi, khuôn mặt vừa nhăn nhó vừa sợ hãi, lại có cả ánh nhìn giận dữ, điệu bộ rất là thảm hại. Phía sau tên lính là Triệu Trì Trì đi theo, trên má Chi còn hẳn vết ngón tay, hẳn là vừa bị ai đó tát tai. Lý Giác hỏi nguyên do, Đặng Viêm trỏ mặt tên lính thưa. Tên này dám tát cậu. Cậu ở đây lại muốn chỉ Chi. Từ khi Giác có ý yêu mến, lính trong doanh đều gọi Chi là cậu. Tên lính khóc lóc thưa. Bẩm, nó lén chặt một ngón tay tôi, tay nó vẫn còn cầm ngón ấy, tôi giận quá tát cho nó một cái. Lý Giác thấy tay Chi quả thật có cầm một ngón tay đang rỉ máu, gã cau mày hỏi Chi. Chuyện này có thật không? Chi thản nhiên đáp. Hắn béo như vậy, tôi muốn thử xem ngón tay hắn có nhiều mỡ hơn bình thường không. Lý Giác nghe thế thì gật đầu tươi cười nói. Vậy tốt, ta cho ngươi cả 10 ngón, tha hồ mà thưởng thức. Nói rồi, Giác sai người giặt 9 ngón tay còn lại của tên lính đem cho Chi. Kể từ ấy, trong doanh ai cũng ngại tiếp xúc với Chi. Chỉ ở trong doanh độ 1 tháng thì Giác hỏi Chi, chúng ta chơi một trò nhé. Chi nghĩ đến có trò chơi thì thú lắm, hỏi. Giác đáp, chúng ta thì xem ai nằm trong hố lâu hơn. Chi chưa biết nằm hố là thế nào, nhưng gật đầu thuận theo ngay. Lý Giác cảm mừng, sai Đặng Viêm sửa soạn đầu đó. Đến sáng hôm sau, việc đã hoàn tất. Viêm tới bẩm lại, mời Giác và Chi ra xem. Bên trong trại khi ấy đã được đào một cái hố. Trên hố có đặt một chiếc hòm lớn. Giác xem xét cẩn thận rồi gật gù, tỏ ý hài lòng lắm. Gã quay lại nói với Chi, bây giờ chúng ta vào hòm nằm, ta sẽ sai bọn lính chôn chúng ta lại ngày đêm túc trực. Khi nào một trong hai ta thấy buồn chán thì gõ vào hòm. Bọn lính nghe thấy sẽ bới chúng ta ra. Ai gõ trước thì người đó thua. Triệu Trí Chi chưa bao giờ nghe qua trò lạ lùng này, hiển nhiên đồng ý ngay. Giác cảm mừng, sai người chôn cả hai xuống hố. Lý Giác nghe rõ tiếng đất lấp trên quan tài, từng đợt đều đặn đục dần. Cuối cùng tiếng lấp đất dừng hẳn. Gã nghe rõ tiếng lãng nương thở đều đặn bên cạnh. Thị vẫn còn chưa chết, cũng chưa tỉnh lại. Cơn thù hận căm phẫn trong lòng gã lại bùng lên dữ dội. Lý Giác muốn dùng tay bóp cổ lãng nương, nhưng do không gian chật hẹp, gã cảm thấy vương víu tay chân, bèn vươn cổ cắn vào mặt lãng nương một miếng lớn. Lãng nương bị đau, lập tức tỉnh dậy, rú lên rất thảm thiết. Lý Giác có thể cảm thấy được một phần cơ thể thị đang trong miệng mình. Máu thị hẳn là đang chảy ra nhiều lắm, bởi Lý Giác ngửi thấy mùi tanh nồng. Lãng nương trong cơn hoảng loạn cũng quay lại cắn Lý Giác một cái. Lý Giác tức giận cắn trả. Trong phút chốc, hai con người thù hận quay ra cắn xé nhau. Cuối cùng, Lý Giác cắn chết lãng nương. Xong xuôi, Lý Giác mệt nhoài nằm lịm ở đó. Dưỡng khí đã dần cạn, gã bắt đầu cảm thấy khó thở, đoán rằng mình sẽ chết ngạt. Chợt, gã bắt đầu nghe thấy xung quanh mình có tiếng sột soạt. Bên tay trái có vật gì vừa mềm vừa trơn đang ngọ nguậy. Lý Giác vận hết tinh thần đưa tay sờ vào vật ấy. Một con rắn. Lý Giác giật mình cả kinh, có một con rắn đã chui vào trong quan. Gã lại thấy trên ngực mắt lạnh, lần này là một con cóc, lại một con sâu, thêm một con sâu, thêm một con rắn, một con rết. Nguyên là quan tài chôn hai người vốn chỉ là mấy cây gỗ ghép lại với nhau, nên đám sâu bọ rắn rết này theo các khe trên quan tài mà chui vào rất dễ dàng. Bọn chúng dường như không quan tâm đến Lý Giác, mà chỉ nhắm về phía lãng nương mà bầu tới. Lý Giác bỗng nhớ tới một thuật luyện, gã cả kinh, vừa mừng vừa sợ, lẩm bẩm: Bách trùng táng thuật. Tương truyền bách trùng táng thuật được tìm ra hết sức tình cờ. Trước đây khi còn tục táng người chết trong thân cây, còn gọi là thuyền táng, có hai người vì bị tội mà chịu cảnh chôn sống. Trong số này có một người là phù thủy. Trước khi chết, hắn cầu xin được chôn cùng người kia. Đồ chôn cùng là một cái rìu, một mũi tên bằng đồng. Tâm niệm này của hắn lập tức được thuận theo. Sau đó mấy tháng, người ta thấy nấm mồ ấy bị đào xới tung tóe. Khi điểm lại thì chỉ thấy có một bộ xương người bị gặm nham nhở, sâu bọ lúc nhúc vẫn còn đang mục giữa. Người ta đoán tay phù thủy dùng người bị chôn cùng làm thức ăn, lại dùng mũi tên và lưỡi rìu rùi một lỗ để thờ. Dần dần hắn phá được quan tài mà thoát ra ngoài. Có người kể lại rằng mộ ấy tụ tập rất nhiều rắn rết sâu bọ, không rõ nguyên nhân do đâu. Về sau, trong giới huyền thuật có một phép táng gọi là bách trùng táng thuật. Phép luyện này tà năng dựa trên nguyên tắc chôn phù thủy cùng vật tế trong một quan. Phù thủy sẽ ăn vật tế mà sống qua ngày. Trong quá trình vật tế bị phân hủy thì dòi bọ rắn rết cũng tập trung lại rất nhiều, giống như trong câu chuyện tích xưa. Cho nên đặt tên thuật luyện theo tích ấy gọi là bách trùng táng thuật. Có người nói nếu sâu bọ ăn ruỗng cơ thể vật tế trước khi phù thủy có thể thoát ra thì phù thủy ấy phải chịu chết. Bách trùng táng thuật là phép luyện của phân nhánh thờ cửu vĩ hồ ly thuộc xương cuồng giáo, chính là tà giáo mà Lý Giác đang đứng đầu. Phép này rất khó luyện được, ngay cả Lý Giác là giáo chủ đạo ấy, trưởng phân nhánh ấy, nhưng cũng chưa dám luyện thử. Đến lúc quẫn bách như thế này, gã không có cách nào khác, đành phải sống chết theo thuật luyện mà tìm đường thoát thân. Độ một tháng sau, đám người lách cách tìm đến quật mộ để lấy xương người thụ hưởng đồ cúng, thì thấy Lý Giác thân hình gầy gò xanh xao, trần truồng nhầy nhụa giữa một đống giòi bọ rắn rết và một bộ xương người, nhưng vẫn còn sống. Đám người lách cách sợ quá, từ ấy tôn Lý Giác làm thần. Sau đợt bị chôn sống ấy, Lý Giác mới biết lãng nương quả thật đang mang thai. Lại nói tới cuộc vui của Lý Giác và Triệu Trì Chi. Qua 49 ngày, khi nam lính của Lý Giác đào mộ lên, thì chỉ thấy Triệu Trì Chi hốc hác trong vũng xương thịt. Mùi tử thi bốc lên nồng nặc, lồng ngực gầy gò của nó phập phồng lên hồi. Miệng há ra hấp lấy hấp để, luồng không khí tươi lành.